Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 995 pháo oanh MU. Đường Mourinho làm ra điều chỉnh để Mkhitaryan gia nhập giữa trận phòng thủ về sau. Tranh tài tràng diện trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Pogba đánh Liverpool luôn luôn rất bình thường hăng hái. Hôm nay ở giữa sân cũng rất sinh động, nhưng nhiều lần ra cầu cho phong tuyến bên trên Lukaku đều không thể lại kéo dài tiến công. Lukaku có lẽ cũng gia nhập Pogba, phản tư đồ vân binh liên minh, trận doanh. Nhìn rất muốn biểu hiện, nhưng ở Van Dijk cùng Koulibaly giáp công dưới, hắn căn bản không có đất dụng võ, tốc độ, đối kháng, kỹ thuật cái này ba cái điểm mấu chốt bên trên. Hắn đều không có ưu thế. Tranh tài về tới Mourinho suốt đội phong cách bảo thủ, cứng nhắc, phần lớn thời gian bên trong MU đều tại trạng thái tĩnh phòng thủ. Sau đó kỳ vọng phản kích có thể xuất hiện kỳ tích. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hai tay chen vào túi lộ ra mất hết cả hứng. Liverpool bên này cũng là đánh cho đơn giản. Henderson, Eriksen, Arnold, Guerrero bốn người tấp nập phía trước, trận chuyển vận qua đỉnh thẳng nhét hoặc là đường chéo thọc. Sâu qua đội đầu chuyển vận, Sané cùng Griezmann chết ôm đường biên vị trí. Tùy khởi động tiến hành phản việt vị, quấn nội tuyến tiếp ứng về sau lại cho đồng đội sáng tạo cơ hội. MU phòng thủ thành công mấy lần, nhưng ở tranh tài phút thứ 26 lúc, Sané cánh trái hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Ano qua đỉnh nghiêng truyền về sau nguyên địa điều. Chỉnh một bước, sau đó một cước truyền bên trong cầu đưa đi vùng cấm địa sau điểm. Griezmann nhanh chóng bên trong cắt giết tới nghênh cầu trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ khu vực. De Gea mặc dù vị trí không tệ, nhưng bóng đá thế tới quá mạnh. Cầu nhanh chóng làm hắn không cách nào đưa bóng ôm lấy. Kết quả bị hắn vô ý thức song trưởng cản đi ra bóng đá vừa lúc bị phía trước cầu môn bọc đánh. Lewandowski chính diện dùng đầu gối đưa bóng đính vào cầu môn bên trong. Smalling cùng De Gea hai người im lặng tương vọng. Lewandowski may mắn đánh vào một cầu. Lewandowski bù bắn kiến công. Griezmann lăng không rút bắn 10 phần đặc sắc. De Gea dập tắt lửa tuột tay dẫn đến bóng đá bắn ra đi vừa lúc bị Lewandowski lại cản tiến vào MU. Cầu môn bên trong, Liverpool trên European Super Cup 1-0 dẫn trước MU. Trận đấu này từ mở màn sau liền có thể cảm nhận được MU cùng Liverpool ở giữa chênh lệch. Rõ ràng, MU chỉ có thể lấy bảo thủ tư thái đến đối mặt Liverpool. Mà Liverpool giống như thủy triều không dừng lại thế công khiến MU cuối cùng vẫn khó mà chống đỡ. Xem ra châu Âu quán quân vẫn là so European Cup quán quân thực lực càng mạnh là không có tranh cãi. Mourinho thần sắc lạnh nhạt, đối với đội bóng ném cầu nhìn như thờ ơ, kỳ thực nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Hồng quân fan bóng đá đối với cái này đã thành quen thuộc. Mà trung lập fan bóng đá lại hết sức kích động hưng phấn. Liverpool đè ép MU cuồng đánh. Dạng này nước Anh derby có lẽ thiếu một chút mùi thuốc súng. Nhưng liền cầu thủ phát huy mà nói, đặc sắc trình độ vẫn là đạt đến mong muốn đáng giá. Liverpool phá khung thành lấy được dẫn trước, về sau tiếp tục cưỡng chế MU tiến hành điên cuồng tấn công. MU bên này thì bắt đầu xuất hiện hốt hoảng manh mối. Bởi vì Pogba rất gấp, nhìn hắn đối với đội bóng lạc hậu 10 phần bất mãn. Đương nhiên, đối mặt Liverpool là hắn không muốn nhất thua trận đối thủ. Không có cái thứ hai, Tư Đồ Vân Binh đối với hắn trào phúng làm hắn vẫn luôn chỉ có thể ẩn nhẫn lại ẩn nhẫn. Khát vọng dùng biểu hiện đến đối Tư Đồ Vân Binh tiến hành đánh trả. Nhưng không như mong muốn, cho đến nay, hắn vẫn không có thể để Tư Đồ Vân Binh bị Ba đánh mặt. MU lạc hậu làm hắn bắt đầu càng nhiều người đột phá. có lẽ hắn sai lầm đoán chừng thực lực bản thân. Tranh tài phút thứ 39 lúc, chính là Pogba ở giữa sân khu vực bị Casemiro cắt bóng thành công dẫn đến MU phòng tuyến lâm vào to lớn bị động bên trong. Casemiro ra cầu tìm được Eriksen, từ phía sau dẫn cầu quay người cùng Lewandowski tiến hành gặp trở ngại phối hợp né tránh qua đến từ Matic chặn đường. Tại khoảng cách cầu môn 30 mã vị trí, Eriksen đưa ra một cước kề sát đất thẳng nhét bóng đá xuyên thấu MU tuyến hậu vệ. Griezmann phản việt vị trước đâm trúng giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực, thuận thế một cước. Bên ngoài MU bàn chân xoa bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Giang hai cánh tay chạy tới bên sân chúc mừng Griezmann nhảy múa đạo. Hồng quân fan bóng đá nhảy cẫng hoan hô. Từ Đổ Vân Binh thì là ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Pogba. Tiểu tử này kỳ thật cùng Balotelli có chút tương tự. Chỉ bất quá không có như vậy không hợp thói thường thôi. Mà lại hắn trọng tâm không phải đặt ở đùa ác bên trên, mà là buôn bán lẫn lộn. Đáng tiếc, chung quy là có chút không coi ai ra gì, làm trễ nải mình tốt đẹp tiền đồ. Không trả tiền không ít kiếm, cũng không cần tiếc nuối. Pogba sai lầm dẫn đến MU bị Liverpool đánh trở tay không kịp. Griezmann tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Eriksen diệu truyền trực tiếp lên chân phá khung thành, trận banh này tiến gọn gàng. Pogba Pogba làm toàn cầu phạm vi bên trong nhân khí cực cao ngôi sao bóng đá. Pogba là cực thiểu số Tư Đồ Vân Binh không lọt nổi mắt xanh ngôi sao bóng đá một trong. Tư Đồ Vân Binh nhiều lần biểu thị hắn chỉ quan tâm Pogba kiểu tóc. Đây chính là đối Pogba nhục nhã lớn nhất thức trào phúng. Bên trên mùa giải Pogba biểu hiện còn có thể, nhưng cách hắn giá trị bản thân, hắn ngôi sao bóng đá cấp bậc, hắn còn muốn làm ra càng nhiều cống hiến cùng xuất ra càng cường lực hơn biểu hiện mới được. Liverpool 2-0 MU. Trận này European Super Cup thoạt nhìn không có bao lớn lo lắng. MU fan bóng đá tự nhiên là phi thường thất vọng. Lúc này bọn hắn có lẽ sẽ nghĩ đến Liverpool cũng không quan tâm MU thực lực biến hóa. Coi như MU thoạt nhìn là mạnh lên, thay đổi tốt hơn, nhưng ở Liverpool trước mặt vẫn như cũ là chỉ có thể bị động bị đánh phần. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước Liverpool ổn định tiết tấu. Không có lại chế tạo uy hiếp, cũng không thể để MU chế tạo sát cơ. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Tư Đồ Vân Binh đã ngồi ở huấn luyện viên trên ghế quan chiến. Mourinho cũng rất bình thường ăn ý ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Hồng quân bên này tự nhiên là nắm vững thắng lợi, mà quỷ đỏ lại cho người ta một loại vô lực hồi thiên vô trợ cảm. Đồng dạng là tại Premiership bên trong cường thế tam liên thắng bắt đầu. Nhưng ở trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau hai đội chỗ cho thấy chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. MU giữa trận lúc nghỉ ngơi hiển nhiên tăng cường đối bên trong cấm khu phòng thủ. Nói trắng ra là chính là xe buýt bầy càng thêm triệt để. Liverpool thì cũng không có cưỡng ép lại đi đánh qua đỉnh thẳng truyền. Tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực có càng nhiều không gian cơ hội. Liverpool liền dùng sút xa đến oanh tạc quỷ đỏ cầu môn. De Gea 10 phần bận rộn. Cao tiếp ngăn cản lập công không ít. Tranh tài qua 60 phút lúc Tư Đồ Vân Binh liền bắt đầu tiến hành thay người. Tranh tài phút thứ 73 lúc dự bị đăng tràng Sancho tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực một cước sút xa đánh vào hậu vệ. Damien trên đùi chiết xạ đi cầu môn góc xa. De Gea thả người bay nhào chưa thể đụng phải bóng đá. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn bên trong về sau, hắn đứng dậy hai tay chống nạnh tức giận không thôi. Quỷ ở trung tướng thì là ủ rũ. Premiership bắt đầu tam liên thắng nhuệ khí là thật bị Liverpool cho triệt để đánh hết rồi. Tư Đồ Vân Binh không có chút nào muốn đối MU diễu võ dương oai suy nghĩ. Tại thời khắc này hắn có thể nói Mourinho chiến thuật quá hạn dẫn đến hắn trên thực tế áp chế đội bóng hạn mức cao nhất. Để lúc đầu tràn ngập vô hạn khả năng đội bóng, kết quả tất cả mọi người thấy được chi này đội bóng trần nhà. Liverpool có thể nói có được xem thường MU vốn liếng. Cho nên đánh bại địch nhân như vậy, không có gì có thể tự hào. Liên tiếp dùng xong sau cùng thay người danh ngạch, Tư Đồ Vân Binh liền liền chờ đợi tranh tài kết thúc đi lĩnh thưởng. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Tư Đồ Vân Binh đứng dậy cùng Mourinho tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hai người không nói lời nào giao lưu. Hồng quân trung tướng rất bình thường khắc chế chúc mừng bọn hắn lần nữa liên tục European Super Cup quán quân. Tư Đồ Vân Binh tại đội bóng lĩnh thưởng lúc ôm Mbappe, để hắn không muốn bởi vì không có ra sân mà ủy hoài. Mbappe biểu thị mình kỳ vọng đánh càng nhiều tranh tài. Tư Đồ Vân Binh kiên nhẫn nói cho hắn biết mùa giải còn rất dài, phải gìn giữ kiên nhẫn. Đội bóng cần hắn tại toàn mùa giải phát huy ra tác dụng trọng yếu, mà không phải một cái nào đó thời đoạn, nào đó mấy trận tranh tài mà thôi. Đợi toàn đội nâng chén lúc Mbappe mới hưng phấn lên. Người trẻ tuổi nha, cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đường Tư Đồ Vân Binh có mặt sau trận đấu buổi họp báo tiếp nhận phỏng vấn lúc, hắn ngôn luận không còn giống lúc trước khách khí như vậy. Ta không cho rằng MU mang theo tất thắng tín niệm tại đối mặt trận này European Super Cup. Ta thậm chí hoài nghi bọn hắn căn bản không nghĩ tới có thể thắng cầu. Tại 10 năm trước ta còn không có chấp giáo đội bóng thời điểm, có câu nói nghe nhiều nên thuộc, tiến công mang đến thắng lợi, vòng đai phòng thủ đến quán quân. Nhưng chân chính chấp giáo đội bóng về sau, nương theo lấy hiện đại bóng đá phát triển, ta không cho rằng câu nói này vẫn là hoàn toàn chính xác. Chỉ cần chúng ta không phải nông cạn cho rằng như vậy không phải là hắc tức bạch. Tiến công cùng phòng thủ là cực hạn đối lập, thủy hỏa bất dung. Như vậy ta không cho rằng những năm này vòng đai phòng thủ đến quán quân số lượng muốn so tiến công càng nhiều. Quá khứ hai giải World Cup quán quân, giải Euro quán quân, ta cho rằng tiến công cống hiến muốn lớn xa hơn phòng thủ. Mà tại câu lạc bộ châu Âu đấu trường cũng giống như thế. Nhưng vẫn là có rất nhiều huấn luyện viên si mê với đem phòng thủ chế tạo đến cực hạn. Phảng phất cũng chỉ có thể chờ đợi đối thủ phạm sai lầm, chờ đợi đối thủ mất đi kiên nhẫn thời điểm mới có thể thắng được thắng lợi. Dạng này bóng đá sẽ một mực tồn tại, nhưng ta nghĩ dạng này bóng đá sẽ cùng quán quân càng ngày càng xa. Mọi người rất dễ dàng đi phóng đại kẻ yếu thắng lợi. Kia đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bao quát Atletico Madrid tại La Liga cướp đoạt quán quân ví dụ như vậy đều bị phóng đại đến gần như sách giáo khoa cấp bậc. Ta cho rằng đây là một cái rõ ràng lừa dối. Quá khứ 10 năm, Atletico Madrid lấy được mấy cái quán quân đâu? Đáp án rõ ràng, các người sẽ nói có đội bóng không có đủ điều kiện đi cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ chống lại. Nhưng dạng này giải thích không nên xuất hiện trên người MU. Hiện tại MU đội hình giá trị so năm đó Ferguson về hưu trước đó cái cuối cùng mùa giải cao hơn được nhiều, bọn hắn cũng có được ngôi sao bóng đá. Trong miệng các ngươi cự tinh, sau đó thì sao? Trong mắt ta nhìn thấy MU biểu hiện được như cái hèn nhát. Bọn hắn đang đợi còn lại đối thủ phạm sai lầm, quán quân may mắn nện ở bọn hắn trên đầu, mà không phải dốc hết toàn lực đi tranh, đi đoạt, đi liều, đi không tiếc bất cứ giá nào đem quán quân ôm ở ngực mình. Chết cũng không buông ra hai tay. Bọn hắn khuyết thiếu dạng này tinh thần. Ta có thể cho MU dội một chậu nước lạnh. Đường tất cả mọi người đang nói MU ngay tại đi ra thung lũng, ta lại cho rằng MU cải biến tự thân gen, bóng đá triết học cùng tín ngưỡng đồng thời cũng đặt vững tương lai một cái chí ít 5 năm chu kỳ. Đê mê, tại nước Anh, truyền thông luôn luôn thích hỏi ta, ngươi cho rằng mới người khiêu chiến sẽ có người nào? Ta không biết có ai, nhưng ta có thể thông qua hôm nay cùng MU giao thủ xác định một sự kiện. Người khiêu chiến trong danh sách tuyệt đối không có MU. Tư đồ Vân Binh bật hết hỏa lực pháo oanh MU. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?